Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, sáu đại siêu nhiên thế lực chiến tranh. Mọi người kinh động, mắt lộ ra kinh dị, nghe Ngô Trần câu kia thánh dược ta có rất nhiều là. Bọn họ hóa đá tại chỗ, thử hỏi, đương đại bát vực, người nào dám như thế ngôn ngữ? Không người nào có thể dám nói ra lời này, thánh dược có rất nhiều là. Coi như là đương đại đứng đầu nhất thái cổ thần sơn, cũng không cầm ra bốn cây, mà Ngô Trần cũng là đem ra. Coi là Ngô Trần đưa cho Hỏa Linh Nhi, đã ngũ thù, nhìn ba thế lực lớn cùng lúc sắc âm trầm như nước dáng dấp. Vây xem cường giả biết, trận này đọ sức, Ngô Trần thắng, thắng được triệt triệt để để, lấy bản thân nội tình, thắng được ba thế lực lớn nội tình, cái gì gọi là phú khả địch quốc. Vào giờ khắc này, thế nhân rốt cuộc biết, trước mắt Ngô Trần liền là ví dụ sống sờ sờ, chân chính thổ hào a. Ha ha ha, Ngô Trần tiểu hữu quả nhiên thâm bất khả trắc. Cùng kỳ bộ tộc tộc trưởng cười to, Ngô Trần thắng lợi thật cho bên mình tăng mặt. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một chữ, thoải mái. Mẹ, ta trước đây không tin phú khả địch quốc, hiện tại ta rốt cục tin. Một vị vương hầu hùng hùng hổ hổ nói, trong lòng đối với Ngô Trần ước ao đố kỵ, một người tài phú lực kháng tam đại thần sơn thế lực. Đương đại cũng liền Ngô Trần một người a. Vây xem cường giả cảm thán. Sau một khắc, oanh, Nghi Sơn 15, Thanh Thiên Thần Sơn, Ma Linh Hồ, Mộc Quốc xuất thủ, bọn họ dữ tợn không ngớt, thế muốn giết chết Ngô Trần, cứu danh dự, bọn họ là ai? Bọn họ có thể là đến từ tam đại siêu nhiên bất hủ thế lực. Bây giờ còn chưa đánh trước bị đối phương đem một cờ mất hết mặt mũi, lời hứa của ta vẫn là có hiệu quả. Người nào bắt trước Ngô Trần, ta cho một bụi cây thánh dược. Nghi Sơn tôn giả gào thét, quăng ra một lời, phóng lên cao, thẳng hướng Ngô Trần. Nghe vậy, Ngô Trần cười to, lão gia hỏa, ngươi làm sao biến quá mức, không phải đã nói hai cây sao? Ta hôm nay nói lược nơi này, nói lời giữ lời, người nào giết tôn giả nhiều, ta cho hắn ba cây thánh dược. Nói xong, Ngô Trần ngửa mặt lên trời cười, thẳng hướng Nghi Sơn tôn giả. Thấy thế mọi người sửng sốt, cái này Ngô Trần điên rồi phải không? Không phải mới động thiên cảnh sao? Giết thế nào hướng tôn giả? Tự chịu diệt vong, oanh, thần mang như suối trào, quanh thân không gian đóa đóa kim liên nở rộ, dưới chân sở đạp vòng trời kim quang đại đạo kéo dài tới. Ngô Trần vào giờ khắc này, khí thế thẳng tắp tăng vọt, thần lực dâng trào, uy nghiêm anh tư siêu phàm nhập thánh. Tôn giả, cảm ngộ Ngô Trần chiến lực, bất luận là Ngô Trần nhất phương vẫn là ba thế lực lớn nhất phương, hay hoặc là vây xem các cường giả, đều là vẻ sợ hãi. Lẽ nào Ngô Trần che giấu thực lực? Thực lực chân chính của hắn đạt tới tôn giả. Liên tưởng đến tận đây, mọi người tê cả da đầu. 13 tuổi tôn giả, đùa gì thế? Từ cổ chí kim có 13 tuổi tôn giả. Tất cả mọi người không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thật trước mắt, so với chân thực thật đúng là, người này nhất định phải ngoại trừ. Ma Linh Hồ tôn giả biến sắc, mâu quang ngưng trọng. Nghi Sơn tôn giả, Thanh Thiên Thần Sơn tôn giả nghe vậy, trịnh trọng ngạch thủ, quyết không thể theo đuổi Ngô Trần trưởng thành tiếp. Bên kia, cùng kỳ nhất tộc tộc trưởng cười to, sắc mặt đại hỉ, Ngô Trần tiểu hữu ẩn núp sâu a, thiên tư của ngươi thật là thiên túng thần võ. Nói đến đây, cùng kỳ tộc trưởng vung tay khẽ vẫy, cuồn cuộn nổi lên khắp nơi thiên trần thổ, hóa thân cùng kỳ lớn thân, một cước có thể đơn giản đạp nát ngọn núi. Bên trên, giết sạch Mộc Quốc, trợ trận Ngô Trần tiểu hữu. Sát na, đại chiến bạo phát, Thiên Thần Sơn, cùng kỳ bộ tộc, Thiên Long Thần Sơn, Hỏa Quốc Lực Chiến Nghi Sơn, Thanh Thiên Thần Sơn, Ma Linh Hồ, Mộc Quốc, đây là tới từ 6 đại siêu nhiên thế lực chiến đấu. Chiến đấu trình độ kịch liệt, khiến cho vây xem cường giả không lịch sự cho rằng đi tới bách tộc chiến trường. Giết, tiếng kêu trùng thiên, long ngâm thú hống, truyền khắp 4 phương 8 hướng. Cùng thời khắc đó, Ngô Trần Bảo phát thao thiên tôn giả chiến lực, chống lại Nghi Sơn tôn giả. Thế nhân cũng không biết, bọn họ cũng đã đoán sai, Ngô Trần cũng không phải thực sự sở hữu tôn giả thực lực. Kỳ thực hắn chỉ là động thiên cảnh, nhưng mà, hắn đã có người tương trợ, khiến cho hắn ngắn sở hữu tôn giả cấp chiến lực, quét ngang hoàn vũ. Chiến lực của hắn chính là tới từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật kim cương giáo đại trưởng lão tặng cho hắn hộp gỗ. Trước đó không lâu, làm Ngô Trần dẫn dắt Thiên Thần Sơn, Thiên Long Thần Sơn hủy diệt Nam Vẫn Thần Sơn phía sau, có một đạo tang thương thân ảnh truyền vào Ngô Trần não hài. Một tiếng này nếu như Hỏa Hoàng nghe, tất nhiên có thể nhận ra, chính là đem Bạch Lung tôn giả kéo vào cửa lớn màu vàng ống tang thương thân ảnh thanh âm. Ngô Trần nghe được cái này thanh âm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh dị nói, đại trưởng lão, thình lình, cái này tang thương thanh âm không là người khác, chính là Kim Cương dạy đại trưởng lão. Thì ra, Kim Cương dạy đại trưởng lão vì bảo hộ Ngô Trần hạ giới miễn thu nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là thực lực của chính mình quá mạnh mẽ, căn bản không dưới bát vực. Vì thế, đại trưởng lão nghĩ tới một cái biện pháp, từ trảm linh hồn căn nguyên, phân ra nhất tiểu đạo linh hồn, dung nhập hộp gỗ. Tương tự với đại trưởng lão có một đạo bất đồng với linh thân phân thân. Ở hạ giới có thể vì Ngô Trần hộ giá hộ tống. Cái này không giống với bổ thiên giáo Nguyệt Thiền một phân thành hai công pháp. Đại trưởng lão phương pháp hội tổn hại tự thân linh hồn căn nguyên. Nhưng là vì Ngô Trần, đại trưởng lão cam nguyện như vậy. Biết được tình huống, Ngô Trần cảm động không thôi. Cũng biết đại trưởng lão vì sao hiện tại mới lên tiếng. Bởi vì đại trưởng lão một mực quan tâm Ngô Trần. Ở nhìn thấy Ngô Trần bị tiêu diệt Nam Vẫn Thần Sơn như thế bát vực trong siêu nhiên thế lực, cho thấy bế nghệ thần tư phía sau, đại trưởng lão tán thành Ngô Trần, lúc này mới lại xuất sinh. Mà nay Thiên Ngô Trần sở dĩ không có sợ hãi, liền là bởi vì hắn có thể mượn đại trưởng lão lực lượng, khiến cho chính mình đạt được tôn giả cùng cảnh giới chiến đấu. Ngô Trần có lòng tin đứng ở bất bại. 6 đại siêu nhiên thế lực chiến đấu, chiến hỏa lan tràn trăm ngàn dặm, Mộc Quốc trong khoảnh khắc chiến hỏa bay tán loạn 300. Tảng lớn Tốt Sơn Hà hủy ở trong chiến đấu, Mộc Quốc Mộc Hoàng khóe mắt, hai tròng mắt phun lửa. Bất luận một trận chiến này như thế nào, hắn Mộc Quốc chung quy tổn thương nguyên khí nặng nề, rời khỏi siêu nhiên thế lực một nhóm. Lúc này Mộc Hoàng sinh ra hối ý. Trước đây nếu như không trêu chọc Ngô Trần tốt biết bao nhiêu. Vì một cái nhị nhi tử, tống táng chính mình Mộc Quốc, huyết khí băng vân, Ngô Trần đạt được tôn giả cấp bậc, chiến lực như thần nhân, long lân kích vung lên, vòng trời đều phải bị tua nhỏ. Kích mang đảo qua một cái, một mảnh liên miên vài dặm sơn mạch, ngọn núi sóng vai mà đứt, trơn chuột san bằng trong như gương. Nghi Sơn tôn giả Thái Dương thấm suốt mồ hôi, kinh sợ Ngô Trần thần uy. Sau một khắc, một tiếng nổ tung núi sông tượng minh, ngửa mặt lên trời ré dài, Nghi Sơn tôn giả hóa thân ngập trời bạch ngọc long tượng. Toàn thân trắng muốt, so với cổ nhạc còn cự đại, chân đạp đất, đầu đội bầu trời, nguy nga rộng lớn, khí thế kinh thiên. Nghi Sơn tôn giả không dám khinh thường, hắn biết mình phải toàn lực ứng phó, so với Hoàng Hà còn to vòi voi vung vẫy, cương phong nổi lên bốn phía, vài dặm đại địa như trang sách lật giấy giống nhau bị vòi voi lật trào. đập về phía Ngô Trần. Đây chính là trăm vạn tấn đại địa, cứ như vậy dễ dàng bị Bạch Ngọc Long Tượng một mũi hất bay. Thấy thế, trong mắt tất cả mọi người sợ hãi. Bạch Ngọc Long Tượng được xưng lực lượng tượng trưng giả, danh bất hư truyền. Đây nếu là một mũi quất vào trên thân người, ngoại trừ chết đang không có khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.